Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 22, buổi đọc kịch bản 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ khi đặt chân đến địa điểm, tim Kang Woo-jin đã không ngừng đập thình thịch, cảm giác căng thẳng dâng lên đến cực điểm. Đây có thực sự là nơi mình nên có mặt không? Cậu cảm thấy như bị ném vào một thế giới xa lạ mà không có thời gian để thích nghi. Woo-jin cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng bên trong thì chẳng khác nào một chiến trường. Bình tĩnh, đừng sợ, ai cũng là con người cả. Mình tự tin, mình mạnh mẽ. Cậu điên cuồng tự thôi miên bản thân để che giấu con người thật bên trong. Một người bình thường chẳng có gì đặc biệt. May mà còn có một điều giúp cậu yên tâm hơn. Hong Hye-yeon, cậu xác nhận tham gia dự án này từ bao giờ thế? Các diễn viên nhận ra Hong Hye-yeon và vây quanh cô ấy. Chẳng ai buồn để ý đến Woo-jin. Mà đúng ra thì, nếu có người nhận ra mới là chuyện lạ. Nhờ vậy, phải nấp sau lưng Hong Hye-yeon mới được. Woo-jin tranh thủ lấy lại bình tĩnh. Cậu hít thở thật sâu, bởi nơi này là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có hàng trăm con mắt đang dõi theo. Toàn cao thủ diễn xuất cả. Những bậc thầy kỳ cựu trong ngành phim ảnh đều tề tựu tại đây. Woo-jin đã duy trì phong cách của mình khá tốt cho đến tận lúc này. Nhưng nếu thất bại tại đây, mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát. Vậy nên, cậu phải cẩn trọng hơn bình thường. Chết tiệt, kiểm soát nét mặt nào, kiểm soát nét mặt. Thật lòng mà nói, ngay lúc này, khi buổi đọc kịch bản đang cận kề, điều khiến Woo-jin lo lắng hơn cả diễn xuất lại chính là hình tượng của mình. Và rồi, Hong Hye-yeon, tối nay sau khi đọc kịch bản xong có đi tiệc không? Một diễn viên cao giáo, điển trai đứng ở lối vào sảnh lớn và bắt chuyện với Hye-yeon. Vừa nhìn thấy anh ta, Woo-jin lập tức nhận ra. À, Ryu Jong-min, đẹp trai thật, chính là nam chính của Profile Hanryang mà cậu chỉ mới thấy trên báo chí. Woo-jin đã gặp không ít diễn viên nổi tiếng khi đến đây, nhưng quả thật khí chất của Ryu Jong-min rất khác biệt. Và rồi, khi đứng cạnh Woo-jin, Jong-min đột nhiên nhắc đến một chủ đề liên quan đến cậu. Này, cậu có thấy ai đóng vai phó phòng Park chưa? Woo-jin suýt nữa thì giơ tay lên theo phản xạ, nhưng may là kịp kìm lại. Diễn viên đó đang đứng ngay trước mặt đây này, nhưng vấn đề là, ồ, người này trông thế mà làm quản lý à, đẹp trai ghê. Ryu Jong-min đột nhiên quay sang chú ý đến Woo-jin, rồi anh ta thản nhiên cho rằng Woo-jin là quản lý của Hong Hye-yeon. Hả, sao tự nhiên lại hiểu nhầm thế? Nhưng điều khiến Woo-jin để tâm hơn cả chính là câu, đẹp trai, vừa rồi, khỉ thật, suýt nữa thì cười mất. Một lời khen từ bạn trai quốc dân như Ryu Jong-min mà lại, dù chỉ là lời nói xã giao, nhưng ai mà chẳng thấy vui. Nhưng chưa hết, Jong-min tiến thêm một bước về phía Woo-jin và nói tiếp. Thật đấy, cậu nên thử làm diễn viên đi. Khuôn mặt thế này thì phí quá. À, mà nói mới nhớ, người này đúng là đẹp trai đến mức vô lý. Nhìn gần còn thấy rõ hơn, một gương mặt có thể cân mọi kiểu tóc, kể cả mái dài. Nếu đàn ông nhìn còn thấy mê, thì phụ nữ chắc hẳn sẽ phát điên mất. Woo-jin vô thức ngắm nhìn gương mặt của Jong-min. Không, nói đúng hơn là, cậu bị hút vào đó. Và thế là, Jong-min tự ý nói với Hong Hye-yeon, người này lạnh lùng ghê, có khí chất đấy, hay là đang căng thẳng nhỉ? Người mới à, hiểu lầm rồi. Đây thật sự không phải chủ ý của cậu đâu. Đúng lúc đó, những nhân vật quen thuộc bước vào sảnh. Đó là đạo diễn Song Manu và biên kịch Park Eun-mi. Jong-min chào hỏi họ rồi rời đi. Ngay sau đó, Woo-jin này, Hong Hye-yeon vỗ nhẹ lên vai Woo-jin và chỉ vào một vị trí ở giữa chiếc bàn dài hình chữ nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ đó là vị trí của phó phòng Park ngôi sao sáng giá. Không biết cậu có căng thẳng không, nhưng đừng lo quá. Không hả, căng thẳng đến phát điên đây này. Woo-jin lặng lẽ thở sâu để trấn an bản thân. Rồi cậu nhìn về phía chỗ ngồi mà Hye-yeon vừa chỉ. Ở giữa hàng ghế của những diễn viên gạo cội, tấm bảng nhỏ để tên vai diễn. Phó phòng Park hiện lên trước mắt, sột soạt. Cuối cùng, Woo-jin bắt đầu cất bước. Cậu tiến về phía chỗ ngồi của mình, len lỏi giữa hàng trăm con người trong sảnh lớn. Tim cậu lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Ôi trời ạ, muốn phát điên rồi. Lần đầu tiên trải qua một tình huống như thế này, cậu cảm nhận rõ những món tay mình đang khẽ run rẩy. Nhưng giờ không thể quay đầu lại nữa. Chỉ còn một điều duy nhất cậu có thể làm. Tự thôi miên bản thân bằng sự tự tin giả tạo. Woo-jin hít một hơi thật sâu và bước từng bước vững chãi. May mắn là không ai trong sảnh để ý đến cậu. Và thế là, sau bao nỗ lực, cuối cùng cậu cũng đặt chân đến chỗ ngồi dành cho phó phòng Park. PD Nim, à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Phó phòng Park chưa thấy đâu cả. Chẳng lẽ anh ấy không đến sao? Đến rồi, đạo diễn Song Manu mỉm cười và khẽ gật đầu về phía Ujin. Ngay khoảnh khắc đó, sột soạt, ánh mắt của hàng trăm người trong hội trường lập tức đổ dồn về phía Kang Ujin. Ôi trời, khoan đã. Ujin cứng đờ người, những ánh mắt sắc bén của các diễn viên, những người quản lý xì xào bàn tán, các phóng viên nghiêng đầu khó hiểu. Hơn 100 người đang chờ đợi một câu trả lời từ Ujin. Cậu là ai? Cả cơ thể lẫn tâm trí Ujin như trắng xóa. Nhưng điều thú vị là, trong tình huống mà lý trí gần như bay biến, não cậu lại đưa ra một mệnh lệnh vô cùng rõ ràng. Mẹ kiếp, gậy đi, giữ phong thái, tiến thẳng không chùn bước, không do dự, không lưỡng lự. Chính vì thế, Ujin có thể hoàn toàn tập trung vào điều đó. Quét ánh mắt lạnh lùng khắp hội trường và tạo ra một biểu cảm sắc bén, vô cảm. Vài giây trôi qua, khi Ujin dần lấy lại chút lý trí. À, tự giới thiệu chứ nhỉ? Cậu lên tiếng bằng giọng trầm thấp. Chào mọi người, tôi là Kang Ujin, đảm nhận vai phó phòng Park. Ngay lập tức, hội trường vốn tràn ngập tiếng xì xào bỗng im bặt. Không khí có gì đó thật kỳ lạ. Ujin cảm thấy tốt hơn nếu mình ngồi xuống, nên cậu kéo ghế ra. Két, trong hội trường rộng lớn này, chỉ có mỗi tiếng kéo ghế của Ujin vang lên. Sự tập trung càng tăng cao, cả những diễn viên gạo cội với ánh mắt sắc sảo, nữ diễn viên đang nổi tiếng trong giới giải trí, nam diễn viên vừa có phim ăn khách, thậm chí cả những gương mặt quen thuộc nhưng không thể nhớ tên. Trời ạ, đừng nhìn nữa, run hết cả người đây này. Ujin lén nhìn một diễn viên trong số đó và thầm nghĩ. Mà khoan, hình như mình từng mua áo khoác của hãng mà anh ta quảng cáo thì phải. Ở hàng ghế phía trước, Hong Hye-yeon khẽ động khóe môi, như thể đang cố nhịn cười. Nam chính Ryu Jung-min vẫn nhìn chằm chằm vào Ujin với đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tóm lại, hơn 100 người trong hội trường vừa bị sốc theo một cách khác. Người đảm nhận vai phó phòng Park mà họ mong chờ lại là một diễn viên vô danh chưa từng nghe tên. Trên thực tế, đối với tất cả những người có mặt tại đây, Kang Ujin chẳng khác gì một người bình thường. Vậy nên, việc các diễn viên trong hội trường tỏ vẻ khó hiểu là điều đương nhiên. Không chỉ họ, các phóng viên đến đưa tin về buổi đọc kịch bản, những người quản lý của dàn diễn viên. Tất cả đều có chung một phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, được rồi, đạo diễn Song Manu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người đều tò mò về diễn viên đảm nhận vai phó phòng Park. Kang Ujin, chúng ta cũng đã chào nhau rồi nhỉ? Chỉ đến lúc này, ánh mắt đổ dồn về phía Ujin mới dần tản ra. Ujin lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Trong khi đó, đạo diễn Song Manu tiếp tục giới thiệu chi tiết hơn thì để vào phần đọc kịch bản. Giờ thì mọi người mở tập một ra nào. Loạt soạt, những diễn viên còn đang bối rối lật kịch bản theo phản xạ, nhưng vẫn liếc nhìn Ujin và thì thầm bàn tán. Cậu ta là ai vậy? Cậu biết không? Không, lần đầu tiên thấy. Vô danh à? Nhưng mà vô danh cũng quá mức đi. Tôi có quen biết giới kịch nói một chút, nhưng hoàn toàn không thấy quen mặt. Ai cũng có cùng một suy nghĩ, PD Song đâu có thói quen chọn người mới hoặc diễn viên vô danh mà. Đúng thế, mà vai phó phòng Park cũng là tuyến chính phụ đúng không? Sao lại giao cho một người vô danh thế này? Đúng là bất ngờ, dù vậy, các diễn viên ngồi gần Ujin vẫn chủ động bắt chuyện. Rất vui được gặp cậu, Kang Ujin, cậu có từng đóng phim nói chưa? Chào anh, tôi chưa từng đóng phim. Giọng hay đấy, đây là tác phẩm đầu tiên của cậu à? Vâng, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi. Kang Ujin tiếp tục duy trì vẻ nghiêm nghị, vì không biết gì nhiều, cậu chỉ có thể trả lời ngắn gọn nhất có thể. Tuy nhiên, những người xung quanh lại đánh giá điều đó theo cách khác. Gì vậy, sao phản ứng cứng nhắc thế? Mới vào nghề mà đã mắc bệnh môi sao? À, nhìn cũng sáng sủa đấy. Nhưng chắc tính cách vốn thế nhỉ? Thật lòng thì tôi cũng mong chờ vai phó phòng Park. Nhưng nếu cậu ta diễn cứ nhạt thế này thì... Nhưng dù sao cũng do PD Song chọn, chắc cũng có thực lực cơ bản chứ. Nếu chỉ ở mức cơ bản thôi thì... Cũng chẳng sao cả. Lúc này, đạo diễn Song Manu lên tiếng. Bắt đầu từ phần giới thiệu nhé. Buổi đọc kịch bản chính thức khởi động. Một lát sau, Sau khi đội ngũ sản xuất tự giới thiệu, lần lượt đến lượt các diễn viên. Khi đến lượt Kang Woo-jin, những tiếng xì xào lại rộ lên, nhưng buổi giới thiệu cũng không gặp trở ngại gì. Việc đọc kịch bản bắt đầu từ phần dẫn chuyển của PD Song Manu. S1. Trong rừng, buổi sáng, cảnh sát tập trung thành từng nhóm giữa khu rừng. Bộ phim Profile Hanriang lấy bối cảnh năm 2010. Mặc dù vẫn chưa hoàn thành kịch bản đến đoạn kết, nhưng theo kế hoạch, phim sẽ gồm 4 vụ án, mỗi vụ kéo dài 4 tập, tổng cộng 16 tập. Trong đó, Phó Phòng Park là nhân vật chủ chốt của vụ án đầu tiên. Đây cũng là nhân vật đóng vai trò mở đầu toàn bộ câu chuyện. Cảnh đầu tiên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi được phát hiện đã chết trong rừng. Tại đây, nam chính Ryu Jung Min xuất hiện. Anh đảm nhận vai Yu Ji Hyung, một profiler. Theo thiết lập nhân vật, anh ta là một thiên tài, nhưng lại có tính cách lười biếng, nên bị gọi là Han Riang. Người vô công dỗi nghề. Ngay khi xuất hiện, Yu Ji Hyung cất lời. Tình trạng thi thể có vẻ không ổn lắm nhỉ. Tôi vừa ăn sáng xong đấy. Sau đó, nhân vật tiếp theo xuất hiện. Hong Hye Yeon, cô đảm nhận vai Jung Yeon Hee, một nữ cảnh sát nhiệt huyết. Kiểu người một khi đã cắn phải thì không bao giờ buông tha. Ngay khi nhìn thấy Yu Ji Hyung, Jung Yeon Hee nhíu mày. Sao Han Riang lại có mặt ở đây? Không còn ai khác sao? Profile đâu có nhiều đến vậy. Nếu muốn, cảnh sát Jung làm luôn đi. Tôi đi ăn tráng miệng đây. Ha, hết nói nổi. Hai người vốn quen biết từ trước, nên lập tức đấu khẩu ngay khi gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, các diễn viên khác cũng lần lượt xuất hiện trên sân khấu, vây quanh thi thể. Không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi. Những diễn viên giàu kinh nghiệm bắt đầu nhập vai, sử dụng cách thể hiện riêng của mình để truyền tải lời thoại. Thời gian tử vong ước tính, có vẻ là tối qua. Thứ đỏ đỏ dưới móng tay là gì? Sơn móng tay, ông chú này có sở thích gì lạ thế? Mọi người đều say sưa diễn xuất. Dù chỉ là buổi đọc kịch bản nhưng cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm. Tuy nhiên, Kang Woo-jin âm thầm nghiêng đầu, như thể có gì đó không đúng. Diễn viên kia, vừa rồi thoại có vẻ hời hợt nhỉ. Với Woo-jin, đây không chỉ là một buổi đọc kịch bản, mà là chính thế giới của Profile Hanriang tập 1. Cậu đã từng sống trong thế giới ấy. Cậu đã chứng kiến mọi thứ với chính đôi mắt mình. Dù là diễn viên vừa lên tiếng, hay người đang đọc thoại, hay người đang chuẩn bị cho lời thoại tiếp theo. Woo-jin hiểu nhân vật hơn bất cứ ai trong căn phòng này. Không đúng rồi, chỗ đó cần nhấn mạnh hơn. Nhân vật đang gấp gáp cơ mà. Sao lại nói nhạt thế kia? Và đúng như dự đoán. Tae-san, đoạn thoại vừa rồi nghe nhạt quá. Nhấn mạnh hơn một chút đi. PD Song Manu nhận xét thẳng thắn. Woo-jin thầm nghĩ, thấy chưa, tôi nói mà. Diễn viên này ngay từ đầu đã biểu đạt không chuẩn rồi. Cùng lúc đó, biên kịch Park Eun-mi, người đang đeo băng đô, cũng nghiêm khắc nhắc nhở nam diễn viên đảm nhận vai phụ Giang Tae-san. Tae-san, cậu đã nghiên cứu nhân vật kỹ chưa? Sao lời thoại lại mất sức sống thế này? Xin lỗi, có lẽ tôi đã phân tích hơi khác. Tôi sẽ làm lại cho đúng. Mọi thứ diễn ra đúng như Kang Woo-jin dự đoán. Dĩ nhiên, cậu không rõ về vai nữ chính, nhưng Phó Phòng Park chủ yếu tương tác với các nhân vật nam, nên điều đó không quá quan trọng. Woo-jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù căng thẳng tràn ngập trong không khí, nhưng cậu dần nhận ra mình đang tận hưởng buổi đọc kịch bản. Việc so sánh diễn xuất của các diễn viên với những gì cậu từng trải nghiệm trực tiếp. Đôi khi, cậu còn muốn lao vào diễn thử. Không đúng rồi, chỗ đó không phải làm thế này mới đúng. Cảm giác này giống như khi còn nhỏ, lén nghịch đất cát trong giờ tập trung ngoài sân trường. Và rồi, Woo-jin chợt nhận ra, thì ra đây là cái gọi là lòng tham vai diễn. Đến giữa tập 1 của Profile Hanriang, tình tiết gây chấn động toàn bộ câu chuyện cuối cùng cũng xuất hiện. Nó bắt đầu bằng lời thoại của Yu Ji Hyung. Xem nào, sơn móng tay màu đỏ, áo bị cởi đến nửa người, hung khí, thi thể được đặt trong tư thế ngay ngắn trước khi cứng lại. Trước đây cũng từng có vụ án tương tự, một vụ án chưa phá. Hóa ra, phương thức gây án lần này giống hệt với chuỗi án mạng trước đó, vốn đã để lại 5 thi thể và vẫn chưa có lời giải. Thông tin này khiến cả nước chấn động. Lúc này, nữ chính Jung Yeon Hee lên tiếng. Năm 2004, hắn biến mất, vậy mà giờ lại xuất hiện sau 6 năm. Vẫn chưa chắc chắn, nhưng cách ra tay đúng là của hắn, phải không? Một màn trở lại đầy ấn tượng. trở lại cái gì chứ? Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Khi tập một tiến gần đến cao trào, không khí trong phòng càng trở nên nóng hơn. Sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên khiến buổi đọc kịch bản trở nên đầy lôi cuốn. Và rồi, Fate đã PD xong, Manu lật trang kịch bản, chỉ vào nhân vật tiếp theo. Công viên vắng người, Ujin, giữa tập 1, phó phòng Park lần đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này không có đối thoại với ai, chỉ là diễn một mình, nên cứ thể hiện cảm xúc vừa phải thôi. Quan trọng là giữ đúng nhịp điệu chung của phim. Vâng, tôi sẽ cố gắng thể hiện vừa đủ. Tuy nhiên, Ujin không thể hiểu rõ ý của đạo diễn. Vừa đủ là như thế nào? Là giảm bớt biểu cảm hay chỉ cần diễn sơ sài? Mình không biết, nhưng thôi cứ làm theo cách của mình vậy. Căng thẳng thật, nhưng mặc kệ đi, dù sao cảnh này chỉ ngồi diễn thôi, quan trọng là biểu cảm. Đây là lần đầu tiên Ujin diễn xuất trước hơn 100 người, giữa những diễn viên gạo cội. Trái tim cậu như muốn nổ tung, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Cậu phải giả vờ bình tĩnh, phải tỏ ra thoải mái. Vì không có nhiều kinh nghiệm, nên cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất. Hãy chỉ tập trung vào phó phòng Park, không cần nghĩ đến thứ gì khác. Từng cảm giác mà nhân vật này từng trải qua, cậu đều đã trực tiếp chứng kiến. Vừa đủ, cậu quyết định hạn chế cử động nhưng thể hiện cảm xúc trọn vẹn. Và thế là, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía mình, Ujin trở thành phó phòng Park. Cậu không cần thời gian để nhập vai, không cần điều chỉnh cảm xúc từng chút một. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian trước mắt Ujin thay đổi. Tất cả mọi người trong phòng đọc kịch bản biến mất. Trước mặt cậu là một công viên vắng người vào buổi trưa. Cái nóng ngột ngạt trong phòng họp giờ đây trở thành ánh nắng ấm áp chạm vào da. Biểu cảm của phó phòng Park lúc này rất dịu dàng, không phải kiểu sống động hay rực rỡ, chỉ đơn giản là Ujin chính là phó phòng Park, hoặc ngược lại cũng chẳng quan trọng nữa, vì hai người họ ngay khoảnh khắc này đã là một. Sột soạt, phó phòng Park ngẩng đầu lên. Một nụ cười chậm rãi lan tỏa trên gương mặt điềm tĩnh nhưng khô khốc của anh. Một biểu cảm khó tả. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh ta, một tia sáng lạ lẫm ẩn hiện. Và chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến người khác cảm thấy bất an. Ngay lúc đó, ánh mắt bất định của phó phòng Park vụt tắt. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Một biểu cảm trống rỗng, không một nếp nhăn. Tại sao thay đổi ấy kỳ lạ đến mức khiến người ta phải nghiêng đầu tự hỏi. Sau đó, phó phòng Park lại mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy khác hẳn. Anh ta nhếch mép, để lộ một chút răng. Sự khác biệt rất nhỏ, nhưng ẩn chứa một ý nghĩa tinh tế. Các diễn viên kỳ cựu quan sát cảnh tượng ấy không thể không nhận ra. Họ kinh ngạc, chưa từng thấy kiểu biểu cảm nào như thế trước đây. Diễn viên Hong Hye-yeon cũng không thể rời mắt khỏi Ujin. Chuyện gì vậy? Không chỉ thoải mái, mà còn quá tự nhiên nữa. Không phải trước đây còn có chút căng thẳng sao? Nhưng giờ thì, cảm xúc còn sâu sắc hơn nữa. Không biết tập 2 sẽ thế nào đây? Mình muốn xem ngay quá. Biên kịch Park Eun-mi, người đã tạo ra nhân vật phó phòng Park, cũng sửng sốt, ngay trước mặt dàn diễn viên hạng A mà còn thể hiện xuất sắc thế này. So với lúc thử vai, còn sắc nét gấp nhiều lần. Thật điên rồ, cậu ta vẫn đang tiếp tục phát triển sao? Tổng đạo diễn Song Manu thì thầm với chính mình, với cậu ta, 100 cặp mắt dõi theo cũng chẳng nghĩa lý gì. Vì lòng tự tôn của cậu ta ở tận trời cao. Nhưng mà, tôi muốn xem lại cảnh này qua màn hình ngay bây giờ. Lúc này, phó phòng Park nhẹ nhàng cúi đầu xuống, rồi từ từ ngước lên. Đôi mắt anh ta lướt qua từng diễn viên, phải, trái, những chuyển động mượt mà nhưng đầy thu hút. Cảm xúc được tích tụ, khiến người ta không thể rời mắt. Rồi, sột soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sắc bén của phó phòng Park cuối cùng cũng dừng lại. Đối diện với anh là nam chính Ryu Jung-min. Không, chính xác hơn là khu vực xung quanh Ryu Jung-min. Sau đó, phó phòng Park nghiêng nhẹ đầu, nụ cười cứng nhắc trên môi nhếch lên một góc đầy quỷ dị. Anh ta cười, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn vô cảm. Sát khí và cây S, C, M, hai thứ ấy hòa vào nhau trong một ánh nhìn mong chờ. Một lúc sau, đôi môi phó phòng Park khẽ mở. Tìm thấy rồi. Con chó chết tiệt. Khoảnh khắc đó, Ryu Jung-min, người vừa trở thành mục tiêu của phó phòng Park, lẩm bẩm một cách vô thức. Sociopath, lần đầu tiên tiếp xúc với Ujin, anh ta không thể không thốt lên. Cái này mà gọi là vừa đủ, sao? Cách chương.